Băng hỏa ma chú, chương 306, di hồn áo tư tạp xuất kích hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, điều Niệm Băng không biết chính là, cho dù có cùng nằm trong cấp bậc vũ thánh thì thực lực cũng vẫn có sự phân chia cao thấp. Mặc dù 7 vị trưởng lão bởi vì tuổi đã quá lớn, không thể có khả năng đột phá ma đạo sư cùng vũ thánh cảnh giới. Chỉ có thể tịnh tiến đạt tới trình độ cao hơn trong cấp bậc này mà thôi. Thế nhưng, bây giờ bọn họ đều đã đạt tới đỉnh điểm của cảnh giới mà vũ thánh cùng ma đạo sư có thể đạt tới. Đặc biệt là đại trưởng lão. Mỗi một trưởng đánh ra đều có thể xuất hiện một con hỏa long. Lão không chỉ có đơn thuần cấp bậc vũ thánh mà trên đấu khí phát ra còn có ngọn lửa ma pháp phụ trợ. Sợ rằng cũng đã đạt tới thực lực của một đỉnh cấp ma đạo sư. Nếu Niệm Băng không sử dụng chiến lược du đấu để cùng với 7 vị trưởng lão này chống cự, hơn nữa còn có thiên nhãn lĩnh vực thần kỳ và toàn hệ ảnh khôi lỗi trợ giúp, chỉ e rằng một mình đại trưởng lão, hắn cũng vị tất đã đối phó nổi. Lúc trước, quả thật hắn đối với thực lực bản thân đã có hơi chút tự cao rồi. Huyết sư đường thất lão, lại có thể so với những nhân vật bình thường được sao? Lúc này, ám ảnh khôi lỗi có thể nói đang là trung tâm tạo thành một cơn lốc lớn. Trốn ở trung tâm cơn lốc, Niệm Băng cẩn thận quan sát cái thân thể đang che chắn ở trước mặt mình. Nó so với bản thân xem ra giống nhau y như đúc. Phệ ma đao ở trong tay ám ảnh khôi lỗi đã rụng xuất. Mỗi đao được bổ ra đều mang theo một đạo đao quang. Năng lượng chỉ trong nháy mắt đã đại phóng. Niệm Băng rõ ràng cảm giác được năng lượng trên người ám ảnh khôi lỗi đang suy giảm nghiêm trọng. Nhưng nó không hề có ý muốn lùi bước chút nào. Một đao rồi lại một đao. Tựa như điên cuồng cùng 6 vị trưởng lão cận chiến giao tranh. Niệm Băng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác quái dị. Ám ảnh khôi lỗi ở trước mặt phảng phất như đã không chỉ đơn thuần là một khối năng lượng, mà chính là một người. Một con người hoàn toàn chân thiết. Ngay khi ám ảnh khôi lỗi lại một lần nữa tung một đao chém thẳng về phía đại trưởng lão đang có hỏa long huyết sắc đấu khí bảo hộ bên mình, thì các trưởng lão bỗng nhiên đình chỉ công kích. Thân thể ám ảnh khôi lỗi có chút run rẩy, nhưng nó lại vẫn như trước quật cường đứng ở nơi đó. Lúc này, Niệm Băng rõ ràng cảm giác được, bản thân lại vừa khôi phục sự khống chế đối ám ảnh khôi lỗi. Nhìn thoáng qua long thiên hương ở phía trên bức tường đằng xa, Niệm Băng đem ám ảnh khôi lỗi lẫn phệ ma đao đồng thời thu vào không gian chi giới của mình. Bây giờ bộ dáng của hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng trong lòng thì lại vô cùng vui sướng. Bởi vì, trong lần ngăn cản cuối cùng của ám ảnh khôi lỗi, long thiên hương rốt cục đã tắt hẳn. Không chỉ mình Niệm Băng đang thở hỗn hển, mấy vị trưởng lão, hơi thở cũng đã không còn bình ổn nữa rồi. Đại trưởng lão nhìn Niệm Băng ánh mắt có chút quái dị. Niệm Băng, người năm nay bao nhiêu? Niệm Băng thành thật hồi đáp. 20 tuổi cũng không sai biệt lắm đại trưởng lão. Xem ra con hẳn là đã thông qua cuộc khảo nghiệm này rồi phải không? Hắn thử dò hỏi. Một khi mà đại trưởng lão trả lời khẳng định điều đó, vậy chứng minh, hắn đã chính thức trở thành giáo chủ huyết sư giáo. Đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ thực lực của huyết sư giáo. Đại trưởng lão ánh mắt quét về phía mấy vị các vị trưởng lão khác. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đang dìu nhị trưởng lão do ma pháp tiêu hao quá lớn đã không còn đứng nổi nữa. Cùng nhau đi tới. Còn thất trưởng lão rốt cuộc cũng đã đem năng lượng mà áo tư tạp công nhập vào trong cơ thể hóa giải tiêu trừ đi. Đương nhiên, tổn hại cũng khá là nghiêm trọng. Đấu khí trong cơ thể lão bị năng lượng quái dị kia của áo tư tạp cắn nuốt mất đi hơn 6 thành. Không có khoảng thời gian 1-2 ngày tĩnh dưỡng đừng hòng khôi phục lại được. 7 vị trưởng lão đồng loạt đứng ở trước mặt Niệm Băng. Ngay khi Niệm Băng cảm thấy trong lòng có chút bất an thì 7 vị đồng lão đồng thời cúi xuống đất. Cung kính nói, huyết sư thất lão tham kiến ngân phát giáo chủ. Niệm Băng lại càng hoảng sợ. Một lúc sau, trong lòng mới mừng như điên. Rốt cục bản thân cũng đã nắm giữ được thực lực ngầm tối thượng của cả ngưỡng quang đại lục trong lòng bàn tay. Bước lên phía trước vài bước. Nâng đại trưởng lão dậy. Cung kính nói. Thái gia gia. các vị thái thúc gia gia, xin hãy mau mau đứng dậy. Còn như thế nào có thể nhận cái đại lễ này của các ngài đây? Sau này bất luận khi nào, các ngài cũng không được hành lễ như vậy đối với con. Đại trưởng lão nhìn thật sâu vào Niệm Băng, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thẳng thắn mà nói, ta thật không rõ ngươi là làm thế nào lại đạt được đẳng cấp như vậy. Lúc ta 20 tuổi, bất quá cũng chỉ là một gã vũ đấu gia mà thôi. Cho dù là như thế, thì ở cả trong gia tộc Dung Thị cũng đã là một nhân tài ưu tú nhất rồi. Còn ngươi với ta cũng có phần giống nhau, đều cũng là ma vũ đường. Nhưng thực lực của ngươi sợ rằng ngay cả ta bây giờ cũng không thể so nổi. Hơn nữa, ngươi dĩ nhiên còn có tiên thiên lĩnh vực, còn có thể gọi ra những sinh vật đặc thù giúp ngươi công kích. Ta sống lâu như vậy rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người có năng lực kỳ lạ đến như thế. Ma sư đã rất đúng, ngươi tuổi còn trẻ, so với hắn lại càng thích hợp ngồi trên vị trí huyết sư giáo chủ này hơn. Xem ra, huyết sư giáo chúng ta sau này tiền đồ lại càng trở nên thêm phần sáng lạng. Niệm Băng, à, không, ta nên gọi ngươi Ngân Phát, giáo chủ của bổn giáo thì không cần dùng tên thật. Từ bây giờ trở đi, chỉ cần bảy lão già chúng ta mà còn sống, chúng ta sẽ không giữ lại chút nào mà hết lòng trợ giúp cho ngươi. Muốn làm cái gì, ngươi cứ việc lớn mật mà làm. Huyết sư giáo chúng ta ẩn giấu dưới đất đã nhiều năm rồi, cũng nên bắt đầu hoạt động lại đi thôi. Nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, cái người bóng đen kia của ngươi cuối cùng là cái thứ gì? Nó tựa hồ trời xanh chính là khắc tinh của hắc ám. Nhưng bản thân hắn cũng là thuộc về hắc ám mà. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, không có nếm cái mùi vị thiệt thòi như vậy. Vốn dĩ trong bảy vị trưởng lão thực lực của nhị trưởng lão đã gần ngang ngửa với đại trưởng lão. Nhưng hôm nay người phải kinh ngạc nhiều nhất lại chính là lão. Trước sau dùng mấy loại hắc ám ma pháp cường đại, chẳng những không tạo được tác dụng, ngược lại còn suýt nữa bị ám ảnh khôi lỗi nuốt mất toàn bộ ma pháp lực của bản thân. Mặc dù bây giờ lão đã thừa nhận Niệm Băng là vị tân giáo chủ, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng không có lực để hoàn thủ lúc trước, lại tức đến độ không thể không phát tiết. Thất trưởng lão tiến đến, đứng ở trước người Niệm Băng nhăn nhó, đồng dạng cũng có phần không khỏi tức giận. Tiểu tử, đấu khí vừa rồi của người là cái loại đấu khí gì? Lại quái dị đến như vậy, thiếu chút nữa thì bị ngươi hại chết. Niệm Băng cười khổ, các vị trưởng lão, kỳ thật ngay cả con tự mình có lúc cũng biết không rõ lắm. Thực lực của bản thân mạnh bao nhiêu đây nữa? Thật ra, còn nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh với một vị trong số các ngài mà thôi. Nhưng nhờ vận khí của con cũng tương đối tốt, có được 7 thanh ma pháp thần khí, đó đều là đỉnh cấp thần đao. Bất luận các ngài vừa rồi nhìn thấy tiên thiên lĩnh vực hay thất ảnh khôi lỗi kia, đều do 7 thanh đao này làm trụ cột mà tạo thành. Nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi ngươi dùng bất quá chỉ là 7 cái khôi lỗi thuật. Tiểu tử, ngươi không phải muốn chọc giận cho ta chết đó chứ? Nên biết rằng, trung cực hắc ám kỵ sĩ mà ta gọi về, ở trong hắc ám ma pháp khôi lỗi hệ cũng coi như gần ngang ngửa với ma pháp địa ngục ma long đó. Chỉ bằng một cái khôi lỗi thuật ma pháp nho nhỏ lại có thể phá hủy một cái cấm chú của ta sao? Ta cũng đã nhiều năm tu luyện hắc ám ma pháp chẳng bằng hóa thành uổng phí hay sao? Niệm Băng vội vàng cười trừ nói. Nhị trưởng lão ngài đừng nóng giận mà. Con không phải mới vừa nói đó sao? Khôi lỗi thuật của con là do lấy ma pháp đao làm trụ cột mà luyện thành. Hơn nữa, các ngài hẳn là đã phát hiện, thứ con tu luyện chính là toàn hệ ma pháp. Bởi vậy, về mặt ma pháp có biến hóa rất lớn. Nhiều lúc, ở trên một vài ma pháp sinh ra tình huống biến dị, ngay cả bản thân con cũng không rõ ràng được. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Thiên tài toàn hệ ma pháp sư. Thật không nghĩ tới, Dung gia chúng ta đến đời thứ tư dĩ nhiên lại sinh ra một đại nhân tài như vậy. Tốt, tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài thôi. Bây giờ, mọi sự vụ trong giáo, người đều có thể làm chủ. Chúng ta cũng nên thương lượng một chút về cái kế hoạch. Chính biến, cái ý tưởng hành động khiến cho trời long đất lở của người đi. Niệm băng, nếu ngươi có điều gì nghi vấn đều có thể hướng chúng ta mà hỏi. Chúng ta sẽ hỗ trợ thật tốt cho cái địa vị giáo chủ của ngươi. Một lần nữa quay trở lại trên mặt đất, thân thể Niệm băng đã thư thái hơn rất nhiều. Tiên thiên chi khí khiến cho ma pháp lực của hắn khôi phục so với ma pháp sư bình thường phải nhanh hơn rất nhiều. Mà trải qua việc long phách của áo tư tạp cải tạo lại thân thể nên lực khôi phục lại càng tăng mạnh. Đau đớn trong cơ thể đã nhẹ đi rất nhiều. Bất quá, sắc mặt của nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão lại không tốt được như vậy. Bọn họ dù sao đã hơn trăm tuổi, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không thể so bì với người tuổi trẻ được. Ngân nãng thủy chung vẫn đứng như một ngọn núi ở bên ngoài chờ đợi. Trông thấy Niệm băng mặc dù có chút tơi tả, nhưng lại hoàn hảo không bị tổn thương gì lớn. Không khỏi giật mình đến nổi miệng không ngậm lại được. Hắn cũng chẳng dám hỏi nhiều. Vội vàng đuổi theo Niệm băng cùng bảy trưởng lão về lại sảnh đường nghị sự. Bảy vị trưởng lão đều đã nhập tọa. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão đều nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ quả thật có chút mệt mỏi. Đại trưởng lão từ trong lòng lấy ra một cái hoàng sắc sư tử đưa cho ngân nãng. Nghiêm túc nói, truyền lệnh của huyết sư đường thất vị trưởng lão. Từ hôm nay trở đi, chức vị giáo chủ của bổn giáo do đại giáo chủ ngân phát chính thức tiếp nhận. Phàm là chúng nhân của huyết sư giáo không phân biệt cao thấp. Phải hoàn toàn tuân theo mọi mệnh lệnh của giáo chủ. Nếu trái giết không tha, ngân nãng mặc dù sớm đã có điều dự cảm. Nhưng khi chính thức nhận được mệnh lệnh của đại trưởng lão nói ra, cũng không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, liếc khẽ một cái về phía Niệm băng đang có chút tơi tả, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nín lặng đi. Đại trưởng lão nhíu mày nói, làm sao vậy, còn muốn để cho ta lặp lại mệnh lệnh một lần nữa hay sao? Ngân nãng lúc này mới phản ứng lại. Niệm băng dĩ nhiên là quả thực đã thông qua cuộc khảo nghiệm kinh khủng của bảy vị trưởng lão. Trời ạ, thế giới thật sự thay đổi rồi sao? Bộ dạng của hắn bất quá chỉ mới 20 mấy tuổi. Sao lại có thể như thế được? Chẳng lẽ hắn đã tu luyện rất nhiều năm nên có thể cải lão hoàn đồng ư, ai già? Nhất định là như thế rồi. Tóc của hắn đều chẳng phải là bạc trắng hết rồi đó sao? Không dám tái trì hoãn nữa. Sau khi tiếp nhận kim sư trong tay đại trưởng lão, hắn lập tức đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Đại trưởng lão chuyển hướng về Niệm băng, nói, bây giờ, chúng ta đã có thể thương lượng một chút về kế hoạch cụ thể. Ta nghĩ nên nghe thử xem, rốt cuộc ý định của ngươi là như thế nào. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã vạch ra một bộ khung vững chắc cho cái kế hoạch này rồi đúng không? Niệm băng gật đầu, nói, cái kế hoạch này đối với bổn giáo phi thường trọng yếu. Cho nên, điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là phải cẩn thận. Tiếp theo, lần này hành động nhất định phải nhanh. Chỉ có dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hòng đạt được mục tiêu, mới có thể thành công. Đối với hành động lần này trọng yếu nhất chính là tình báo. Chúng ta bây giờ phải nắm vững hết mọi tình hình về phương diện chính trị của Băng Nguyệt Đế Quốc. Nhất là tình trạng hiện nay của mấy vị hoàng tử, phân bố thực lực của bọn họ, cùng với mọi tin tức liên quan đến bản thân bọn họ. Đại trưởng lão mỉm cười, nói, tình báo trước đến giờ vẫn là thứ mà huyết sư giáo chúng ta coi trọng nhất đó. Ngươi muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi chúng ta, bởi vì, mỗi huyết sư đường của bổn giáo cũng chính là một trung tâm tình báo. Người muốn biết về cái gì thì mấy người lão già chúng ta đây hẳn đều có thể nắm rõ. Băng Nguyệt Đế Quốc bên này vẫn luôn do tam trưởng lão phụ trách. Người bây giờ có thể hỏi tự nhiên. Niệm băng suy nghĩ một chút. Nói, đầu tiên, con muốn biết, ở bên trong Băng Nguyệt Đế Quốc có bao nhiêu quan viên chúng ta đang khống chế trong tay. Tam trưởng lão con mắt sáng ngời, mỉm cười nói, cái vấn đề này hỏi rất hay. Xem ra, người đã nghĩ tới cái gì đó rồi. Không sai, không riêng gì Băng Nguyệt Đế Quốc. Ở bên trong tất cả năm đại đế quốc, đều có quan viên do chúng ta khống chế. Trong đó không thiếu các quan viên cao cấp. Trước mắt, Ở trong băng nguyệt đế quốc chúng ta có khả năng khống chế 12 vị quan chức. Quyền lực khá lớn cũng có đến 3 người. Trong đó 2 người nằm trong lực lượng quân đôi. Mà người còn lại kia chính là băng nguyệt đế quốc tài vụ đại thần Tố Đắc Linh. Tố Đắc Linh bản thân chính là người do huyết sư giáo chúng ta cài vào. Hắn cũng là phó đường chủ băng nguyệt đường. Chúng ta cũng từng nghĩ tới việc âm thầm khống chế chính trị của băng nguyệt đế quốc. Cho nên, kẻ mà bây giờ hắn đang phò trợ chính là người có hy vọng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngũ hoàng tử, về mặt khác, 2 người giữa chức đại quan trong quân đội kia, trước mắt đều bảo trì thái độ trung lập. Chúng ta vốn muốn đợi cho sau khi ngôi vị đế vương của băng nguyệt đế quốc cuối cùng định ra, mới để cho bọn họ có quyết định thế nào. Bây giờ xem ra, kế hoạch này hẳn phải thay đổi một chút rồi. Niệm băng hỏi, 2 người đó là ai? Bọn họ có thể tạo được bao nhiêu tác dụng? Tam trưởng lão mỉm cười trả lời. Người đầu tiên, quan chức cũng không phải rất cao. Nhưng hiện tại đang được quốc vương của băng nguyệt đế quốc tín nhiệm rất lớn. Hắn chính là thành thủ băng nguyệt thành. Trưởng quản toàn bộ 5 vạn băng nguyệt thủ hộ quân đoàn ở ngoại thành. Bá tước Nỗ Tát Nhĩ. Cái gì? Niệm băng thất thanh kinh hô. Thật không tưởng tưởng nổi huyết sư đường lại dĩ nhiên nắm giữ nhân vật trọng yếu như thế. Vốn hắn còn không có hoàn toàn nắm chắc kế hoạch. Sau khi nghe được cái tin tức này, hắn cơ hồ có thể khẳng định kế hoạch của bản thân sẽ hoàn thành. Có thể tính 10 phần thì hết 9 phần đã nắm chắc trong tay. Tam trưởng lão nói. Bất quá. Mặc dù hắn nắm giữ binh lực không ít, còn là phụ trách mọi sự vụ cho việc phòng thủ băng nguyệt thành. Nhưng hắn trưởng quản dù sao cũng chỉ là binh lực ngoại thành mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun. Ở bên trong băng nguyệt thành này, thế lực lớn nhất chính là hoàng gia thủ hộ quân đoàn trực tiếp bảo vệ cho quốc vương. Bọn họ binh lực mặc dù chỉ có 1 vạn. Nhưng không một ai trong đó không phải cao thủ. Trong hoàng cung còn có không ít các ma pháp sư cấp cao đến từ băng thần tháp. Cùng với lượng lớn cao thủ do quốc vương chiêu mộ về. Cho dù băng nguyệt thủ hộ quân đoàn đột nhiên gây biến loạn, cũng không có thể tạo thành uy hiếp gì đối với hoàng cung. Mà cỗ lực lượng của hoàng gia nội cung này chúng ta không cách nào khống chế được. Cho nên, muốn trực tiếp tạo ra binh biến tuyệt đối không có khả năng. Về phần một viên đại quan khác mà chúng ta khống chế ở trong lực lượng quân đội thì lại ở trong thành này lại càng không hề có binh quyền. Nhưng nếu hắn phò trợ cho ai, thì lại có khả năng uy hiếp nhất định. Niệm băng mỉm cười nói. Con vốn cũng không định phải tạo ra binh biến. Đó chỉ là hạ sách. Nếu con đoán không sai, cái hoàng gia thủ hộ quân đoàn kia hẳn là chỉ nghe mệnh lệnh của quốc vương. Quốc vương cuối cùng quyết định truyền ngôi cùng ai. Bọn họ sẽ hướng người đó mà phục tùng. Có đúng không? Tam trưởng lão gật đầu. Tán dương. Nhìn Niệm băng nói. Đúng vậy. Chính thực là như thế. Niệm băng nói tiếp. Vậy ngài có thể nói cho con biết thế lực phân bố hiện nay của mấy vị hoàng tử hay không? Tam trưởng lão nói. Đương nhiên là có thể. Bây giờ mà nói, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều do hoàng hậu thân sinh. Cho nên, hai huynh đệ này mặc dù cũng là minh tranh ám đấu, nhưng đều có chung một địch nhân là ngũ hoàng tử vừa mới quật khởi nổi lên. Bọn họ đã liên thủ cùng nhau đối kháng với hắn. Trong đám thân thích trực hệ với hoàng hậu không thiếu các đại quan viên nắm giữ triều đình băng nguyệt đế quốc. Hơn nữa cùng với thời gian dài bồi dưỡng, cho nên thế lực bên người của đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thực sự là lớn nhất. Nhưng không thể không nói, vị ngũ hoàng tử kia lại có thiên phú hơn người. Chỉ trong thời gian vài năm ngắn ngủn, hắn trước sau đã lung lạc được không ít trọng thần trong triều đình để có thể sử dụng. Theo tin tức gần nhất mà chúng ta vừa nhận được, hắn đã chính thức thu phục được sự ủng hộ của băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội vừa mới quật khởi. Tổng thể mà nói, bây giờ thế lực mà ngũ hoàng tử nắm giữ đã không kém so với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nữa. Về phần mấy vị hoàng tử còn lại của hắn, đều là hạng người vô năng. Tam, tứ, cùng lục, 3 vị hoàng tử này đều chỉ biết hưởng lạc, cũng không có khả năng làm nổi trò trống gì. Bọn họ đều chỉ là muốn làm cái loại tiêu dao vương gia mà thôi. Cho nên, bọn chúng đều đang chờ đợi mấy vị huynh đệ kia của mình sau khi tại vị có thể phong vương cắt đất cho mình là đủ rồi. Còn về phần vị thất hoàng tử mà theo như lời ngươi đã nhắc tới. Thẳng thắn mà nói, ta cũng không xem trọng hắn lắm. Hắn luôn luôn rất bừa bộn, mặc dù cũng không tham hưởng thụ hoang lạc xa xỉ. Nhưng cái sở thích đặc thù kia của hắn cũng rất khó để kẻ khác tiếp nhận nổi. Thậm chí ngay cả đương kim quốc vương cũng rất ít khi để ý tới hắn. Cho nên, trong toàn bộ 7 vị hoàng tử, có lẽ hắn có thế lực nhỏ bé nhất. Cách chương.